Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Lục Tiên Ký qua tập số 64 nha. Phong xin chào ORMVN, top 1, chào Phi Khanh Trần, chào Nguyễn Thành Nam, chào Anh Liêu, chào Lưu Mập, chào Nguyễn Văn Thắng, chào Hùng Thanh nhé. Đông ngày quá, bác Hùng Thanh lâu chưa nghe ai mà. Nghe hết chuyện do Phong đọc rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Để nghe hết chuyện mình đọc thì cũng phải 6-7 năm đấy. Hoặc là bác có thể nghe sau, nhưng mà là một quá trình rất là dài. Anh em theo những MC mà đọc bằng giọng thật của mình thì cả một quá trình rất là dài. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào Võ Thành Tân nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Dạo này hết chuyện đang cày lại một thần ký. Ok bác. Chào Trung Nguyễn. Anh em rảnh rỗi hoặc là muốn nghe lại những bộ truyện của Phong thì anh em có thể nghe lại ủng hộ Phong nhé. Và nghe trên YouTube nhé. Nhiều bộ truyện nghe lại lại thấy những cái hay riêng ấy. Những cái trước lần một có thể chưa biết hoặc là bỏ qua. Anh em cũng rất là thông cảm nhé. Bởi vì là người đọc ấy thì nó sẽ không thể nhanh được như là những cái giọng đọc AI. Họ có paste vào một ngày, họ có thể sản xuất ra rất nhiều chuyện, rất nhiều tập, nó còn rất nhiều tiếng nữa. Nhưng mà người đọc như bọn mình thì nó rất là ít, nó là dùng sức, nên anh em cũng rất là thông cảm. Và mình biết là nhiều anh em tích chuyện, tích chương để nghe, cũng không vấn đề gì. Chỉ cần anh em vẫn còn ủng hộ thì mình vẫn còn đọc nhé. Cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn bác Võ Thành Tân. Chúng ta vào tập truyện thôi. Bộ này thì có vẻ như là đa số nhiều anh em là thấy không hợp gu lắm, bởi vì cái phong cách truyện ở trên kênh của Phong thì nó sẽ không cả cái dạng sảng văn như thế này. Nhưng mà hy vọng là một bộ để anh em nghe xả stress cho mình nhé. Có thể thì Phong có thể sẽ đọc một bộ khác nữa, nó có chiều sâu hơn ở trên kênh, nhưng mà cứ từ từ dần dần anh em ạ. Bởi vì hiện tại thì cũng đang khá là bận, duy trì cũng khó nữa. Chúng ta vào chuyện thôi. Lục Tiên Ký, tập 64. Buôn bán tấp nập quá. Trước đây đứng trên lầu nhìn xuống, không cảm nhận được sâu sắc. Đứng trước cửa quán đồ nướng, Thạch Hóa Cốt mới thực sự cảm nhận được đây là cảnh tượng náo nhiệt như thế nào. Kiểu ưu giáo của bọn họ có rất nhiều hoạt động kinh doanh, nhưng mà không có hoạt động kinh doanh nào có lượng khách hàng đông đảo đến mức khoa trương như vậy. Họ xếp hàng từ cửa ra vào, xếp đến tận cửa tiệm bên cạnh, trực tiếp chặn luôn cả cửa tiệm bên cạnh nữa. Tiệm bên cạnh cũng không có tức giận. Những người xếp hàng sốt ruột sẽ đến cửa tiệm của họ ăn cơm, ngược lại sẽ để việc làm ăn buôn bán của họ còn tốt hơn so với trước đó. Hắc Hóa Thần truyền âm. Nghe nói trước đây tiệm này còn có dịch vụ giao hàng tận nơi, bây giờ chỉ phục vụ tại chỗ nên đã bỏ dịch vụ này rồi. Lúc đầu ta và Chu Sơn có muốn thử xem hương vị thế nào, nhưng mà không xếp hàng được, chỉ có thể hỏi thăm tình hình những khách hàng đã ăn ở đó thôi. Thạch Hóa Cốt hừ lạnh một tiếng, định thẳng tiến vào tiệm. Quên mất thân phận của mình rồi sao? Chúng ta còn phải xếp hàng sao? Hai người ở Hóa Thần Kỳ, một người là ở Hợp Thể Kỳ, những người này đều đủ tư cách thành lập tông môn nhị lưu. Tông môn nhất lưu thấy họ cũng phải cung kính mời vào. Một quán đồ nướng nhỏ bé lại không phải là tổng đàn của Thiên Đình giáo. Có người trên ngang kìa. Này, ba người các ngươi có biết điều không vậy? Không có giáo dưỡng. Những người xếp hàng phía sau thấy ba người đi vào, liền chửi ầm lên. Thạch Hóa Cốt ba người làm như là không nghe thấy. Lúc này một bóng hình xinh đẹp trước mặt hắn, trước mặt ba người. Các ngươi đứng lại đó, không biết phải xếp hàng sao? Tần Nghiên Nghiên đứng ở cửa, ở trong mắt mang theo sự tức giận. Mọi người đều đang xếp hàng, sao chỉ có các người không tuân thủ quy củ? Tần Nghiên Nghiên không cần biết ba người này. Lúc đó Hoắc Hóa Thần vẫn luôn ẩn núp âm thầm, chỉ có Lục Dương mới phát hiện ra sự tồn tại quán. Thạch Hóa Cốt đang định nổi giận thì nghe Hoắc Hóa Thần vội vàng truyền âm. Đại nhân, vị này là chuyển thế của Tần giáo chủ, Tần Nghiên Nghiên. Cái gì? Thạch Hóa Cốt giật mình. Tần Hạo Nhiên đã là giáo chủ Kiều U giáo 900 năm. Mặc dù đã ngã xuống nhưng mà trong giáo vẫn còn uy tín. Tần Hạo Nhiên dù có thủ đoạn hay là tu vi đều trên mình. Đối với vị giáo chủ cũ này, Thạch Hóa Cốt cũng có vài phần kính trọng. Xem ra Thiên Đình giáo đã biết chúng ta đến đây, cố ý phái truyền thế Tần giáo chủ đến ngăn cản chúng ta, là để ám chỉ chúng ta đây là địa bàn của Thiên Đình giáo, chúng ta đến đây phải tuân thủ quy củ của Thiên Đình giáo sao? Hơn nữa, để truyền thế của Tần giáo chủ đến đây duy trì trật tự, có nghĩa là cho dù ngươi có lai lịch lớn đến đâu thì trước mặt Thiên Đình giáo cũng chẳng ra gì sao? Thạch Hóa Cốt là một người thông minh như thế nào, rất nhanh đã đoán được cân nhắc đằng sau. Thiên Đình giáo hắn không dám đắc tội, đối phương đến từ thời thượng cổ, có bề dày lịch sử, ít nhất cũng có một vị độ kiếp kỳ, thậm chí có thể là nhiều vị, không phải là một người hợp thể kỳ như hắn có thể trêu chọc được. Xếp hàng thì xếp hàng, ba người cao tầng của Kiều U giáo xếp hàng ở cuối. Xếp đến nửa đêm thấy trước mặt chỉ có 445 người, Tần Nghiên Nghiên thò đầu ra cửa nói: "À, xin lỗi, chúng ta sắp đóng cửa rồi." Thạch Hóa Cốt mặt mày xám xịt nhưng không dám nổi giận: "Ngày mai lại tới." Sáng hôm sau, khi quán đồ nướng chưa mở cửa, Thạch Hóa Cốt đã dần dẫn theo hai thuộc hạ đến trước cửa quán đồ nướng. Hắn không tin ban ngày ban mặt đã có xếp hàng nhé. Cửa quán đồ nướng mở ra, vệ bộ đầu ngồi bên trong cười nói vui vẻ với Lục Dương: "Chúc mừng vệ bộ đầu." "Không, bây giờ hẳn nên gọi là vệ tổng bộ đầu rồi." Lục Dương cười nói: "Sau khi quận thủ bị họ giết chết, tổng bộ đầu được thăng chức làm quận thủ, vệ bộ đầu thuận thế trở thành tổng bộ đầu, một bước lên mây, có thể nói là một bước lên trời." Vệ tổng bộ đầu cười tươi như hoa: "Nói gì vậy? Tổng bộ đầu này của ta nói nghe oai phong, nhưng mà ngày nào cũng mệt mỏi, tiền lương hàng tháng có lẽ còn không bằng thu nhập một ngày của quán đồ nướng các ngươi." Lục Dương cười mà không nói, đây là sự thực, hắn không tiện tiếp lời. Vệ tổng bộ đầu không dừng lại nhiều chủ đề này, tiếp tục cảm khái nói: "Ta được thăng chức làm tổng bộ đầu, cũng không thể thiếu công lao bắt người ở quán đồ nướng của các ngươi. Ta còn nhớ có lần mấy người bạn Lục tiểu trường quầy đến tiệm ăn cơm, tụ tập đánh nhau, bị bắt tại trận, giam giữ mấy ngày, sau đó Bất Hủ giáo diệt vong, danh sách thành viên công khai, hai người tụ tập đánh nhau kia đều là người của Bất Hủ giáo." "Lục tiểu trưởng quầy, ngươi kết bạn phải cẩn thận, con mắt này không được, nguy hiểm quá, biết đâu bọn họ để mắt đến ngươi, chính là muốn đem ngươi làm vật tế của Bất Hủ giáo." Lục Dương cười lớn, thẳng thắn nói rằng sau này hắn sẽ cẩn thận khi kết bạn. "Quán đồ nướng của các ngươi đã mở cửa hơn nửa tháng rồi, đáng tiếc là vẫn không có tội phạm nào đến đây tự thú. Nếu có kẻ không có mắt đến đây thì tốt rồi, tốt nhất là thành viên của ma giáo, như vậy vị trí tổng bộ đầu của ta cũng có thể ngồi vững rồi." Vệ tổng bộ đầu nhận ra mình nói sai, lắc đầu cười khổ: "Người xem ta nói gì này, giống như là nguyền rủa nơi này có giáo, có ma giáo vậy." "Không có ai sao?" Lúc này vệ tổng bộ đầu chú ý đến ba người Thạch Hóa Cốt trước cửa tiệm, tò mò hỏi: "Ba người trước cửa kia là bạn của ngươi sao? Chỗ nào?" Lục Dương quay đầu lại, Thạch Hóa Cốt ba người đã sớm chạy mất dạng. "Có lẽ để đi ngang qua thôi." "Giỏi cho một Thiên Đình giáo, cười nói vui vẻ với chính đạo, đối phương vẫn muốn bắt tổng bộ đầu của ma giáo, đây là đang thể hiện thủ đoạn của bọn họ với chúng ta sao?" Thạch Hóa Cốt từng là giáo, từng giao thủ với quan lại triều đình nhiều lần, biết rằng tổng bộ đầu cấp bậc này trong tay đều có một lệnh bài, nếu tổng bộ đầu gặp phải kẻ địch không thể đối phó được thì sẽ bóp nát lệnh bài, mà tự khắc sẽ có đại năng tu tiên đến cứu viện. "Đại nhân, phải làm sao?" "Buổi tối tiếp tục xếp hàng." "Chúng ta đều phục kích ở đây nửa tháng rồi, sao người Kiều U giáo vẫn chưa tới nhỉ?" Mạnh Cảnh Chu buồn bực, hắn cảm thấy người Kiều U giáo hẳn là đến rồi. "Chờ thêm một chút nữa đi." "Đại chất nữ, ngươi ngày nào cũng canh giữ ở cửa, có thấy giống Kiều U giáo không?" Tần Nghiên Nghiên vô tội lắc đầu, mặc dù thỉnh thoảng có một hai người không nói lý muốn xông vào, nhưng mà bị mình nói vài câu rất ngoan ngoãn đi xếp hàng phía sau, Kiều U giáo hẳn là không đến nỗi nói lý như vậy chứ. Lục Dương cũng thấy lạ, hắn bịa ra Thiên Đình giáo, nhưng mà phàm là người có hiểu biết về thời lượng thời thượng cổ đều phải tin, hắn cảm thấy trong Kiều U giáo hẳn có loại người này. Đã tin có Thiên Đình giáo thì nhất định sẽ phái người tới. "Chờ một chút." Đến tối, ba người Thạch Hóa Cốt rút kinh nghiệm đến sớm xếp hàng. Lần này may mắn trước mặt chỉ có 20 mấy người. Đợi nửa ngày rồi cuối cùng đến lượt họ. Ba cân thịt kiều xiên. Người khoan hãy nói. Mùi vị này được lắm nha. Thạch Hóa Cốt kinh ngạc, hắn nếm thử. Trong đó có một loại mùi vị bị chân hỏa thiêu đốt. Chẳng lẽ đây là dùng chân hỏa nướng sao? Thạch Hóa Cốt lần đầu tiên thấy cửa hàng đồ nướng dùng chân hỏa mà nướng. Thực là dùng một cái giá quá lớn. Suy nghĩ mình đến tiệm nướng 3 lần, cuối cùng mới vào được cửa. Thạch Hóa Cốt tức giận ăn hết 3 cân thịt dê xiên nướng, lau miệng. Lấy 10 xiên thận nướng. Những thực khách xung quanh đều kinh ngạc nhìn thấy Hóa Cốt. Vốn dĩ xiên nướng đã có thể tráng dương, ngươi còn gọi thêm cả 10 xiên thận nướng bản tráng dương. Điều này có khác nhiều so với uống xuân dược không? Thạch Hóa Cốt là người như thế nào chứ? Đại năng hợp thể hậu kỳ, loại tráng dương này đối với hắn mà nói chẳng thấm vào đâu. Hỏa Hóa Thần và Chu Sơn ăn đến nỗi đầy miệng dầu mỡ, cảm thấy vẫn nên đi theo Thạch Hóa Cốt. Ra ngoài không những là không cần lấy hầu bao, mà còn có thể được ăn đủ loại đồ ăn ngon nữa. Nhưng mà đợi đến khi ba người họ ăn thỏa thích rồi mới phát hiện ra một vấn đề. Có một khoảng thời gian nữa mới đến giờ đóng cửa cửa hàng. Người của Thiên Đình Giáo đang bận rộn làm tiểu nhị, không có thời gian để ý tới bọn họ. Nếu đi thì bọn họ cũng không phải thực sự đến để ăn cơm. Nếu không đi thì ngồi cũng không phải là chuyện gì hay ho. Này, người nói xem ba người bọn họ ăn xong rồi ngồi ở đây có phải là không có tiền không? Mạnh Cảnh Chu thì thầm hỏi. Hắn lần đầu tiên gặp phải người muốn ăn cơm chùa đấy. Lý Hạo Nhiên truyền âm. Hai người bên cạnh ta không quen biết. Người ở giữa ăn nhiều nhất nên là Thạch Hóa Cốt, trước kia là phó giáo chủ. Sau khi Tần Hạo Nhiên mất, không biết có thăng chức hay là không. Mạnh Cảnh Chu mừng rỡ. Cửu U giáo rút cục cũng phái người đến rồi sao? Tần Nghiên Nghiên không dám nói lời nào. Ba người này hình như là tối qua đã đến, bị mình đuổi ra ngoài đấy. Sân sau, hai giá nướng đồ tự động đang hoạt động hết công suất. Sau khi được Ngũ Trưởng lão thiết kế, không những là hiện thực hóa việc nướng xiên tự động, mà còn nâng cao hiệu quả, hiệu suất nướng rất nhiều. Hình dáng của giá nướng giống như là giá sách. Tổng cộng có 4 tầng, mỗi tầng đều chất đầy xiên nướng đang từ từ xoay tròn, tiếp nhận chân hỏa thiêu đốt, tứa mỡ tí tách. Sau khi Ngũ Trưởng lão chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng cũng kết hợp được với tam vị chân hỏa và thuần dương chân hỏa lại với nhau, biến thành hỏa chủng dùng để nướng. Lượng khách những ngày này cũng chứng minh thành quả nghiên cứu của Ngũ Trưởng lão. Ngũ Trưởng lão, người của Cửu U giáo đã tới. Lục Dương nói với Ngũ Trưởng lão đang ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu cách cải tiến giá nướng đồ tự động. Biết rồi. Đợi đến khi tiệm nướng đóng cửa, vị khách cuối cùng rời đi, tiệm nướng mới lộ ra bộ mặt thật của mình, là cứ điểm của Thiên Đình giáo. Trên một cái bàn, hai thế lực phân chia rất rõ ràng. Một bên là Cửu U giáo do Thạch Hóa Cốt đại diện, một bên là Thiên Đình giáo do Lục Dương đại diện. Muốn gặp mặt các người của Thiên Đình giáo thực quả là không dễ. Thạch Hóa Cốt cười lại nói, đối với đãi ngộ tối qua và sáng nay cảm thấy không hài lòng. Lục Dương không hiểu nổi đối phương từ đâu có oán khí, không tiếp lời này nói. Chắc hẳn vị này chính là tu sĩ hợp thể kỳ, đại danh đỉnh đỉnh của Cửu U giáo, Thạch Hóa Cốt sao? Sau lưng Lục Dương bước ra một người đàn ông, khiến cho Thạch Hóa Cốt vốn đang có chút thả lỏng tinh thần đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt từ trên người đối phương. Đơn đả độc đấu, hắn có thể đánh không lại đối phương. Lục Dương cười nói, giới thiệu một chút, Thiên Đình giáo chúng ta tổng cộng có 9 vị hộ pháp. Vị này là hộ pháp thứ 5, Đa Bảo Thiên Vương, lừng lẫy thời kỳ thượng cổ. Ngay cả sư tôn cũng khen ngợi pháp khí của ngài ấy độc đáo, hy vọng luyện chế được tiên khí. Không biết giáo chủ Thạch có từng nghe qua chưa? Bất kể đối phương là giáo chủ hay phó giáo chủ, gọi là giáo chủ thì chắc chắn không sai. Ngũ Trưởng lão cúi người nói, thiếu giáo chủ, đó chỉ là lời nói đùa của thiên tôn, không thể coi là thực. Thạch Hóa Cốt nhìn về phía Chu Sơn. Chu Sơn âm thầm lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng chưa từng nghe qua. Thạch Hóa Cốt chắp tay nói, gặp qua Đa Bảo đạo hữu, chỉ tức là chuyện thời kỳ thượng cổ đối với chúng ta quá là xa xôi, đã quên mất quá nhiều, chưa từng nghe qua danh tiếng của đạo hữu. Không biết vì sao Đa Bảo đạo hữu lại gọi ngài ấy là thiếu giáo chủ. Thạch đạo hữu có điều không biết, Lục Nhất Dương là đệ tử thân truyền của Đậu Thiên Tôn, cũng là đệ tử duy nhất, là người kế thừa ngôi vị Thiên Đình chủ nhân không thể tranh cãi. Thạch Hóa Cốt giật mình, đệ tử thân truyền của Đậu Thiên Tôn. Đậu Thiên Tôn chính là vị tiên nhân đầu tiên thời kỳ thượng cổ, Chẳng phải điều này có nghĩa là người tên là Lục Dương này là đệ tử của tiên nhân sao? Nếu nói về địa vị, có lẽ còn cao hơn hắn là hợp thể kỳ nửa bậc. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ nhảy nhót. Lục Dương, ta biết ngay là người vẫn luôn coi ta là sư phụ mà. Lục Dương sửng sốt. Trong hiện thực, Lục Dương nghe Thạch Hào Cốt nói chưa từng nghe qua cái tên Đa Bảo Thiên Vương, không khỏi thở dài. Đúng vậy, thời kỳ thượng cổ cách hiện tại quá là xa xôi, ngay cả khi chúng ta vừa tỉnh lại cũng cảm thấy thế sự vô thường. Thế gian này đã xảy ra biến đổi long trời lở đất, nhưng mọi vị tinh tú ban đầu biến mất, bị người luyện hóa thành đại lục vô biên, tất cả những người vật quen thuộc đều không có còn nữa. Ánh mắt Lục Dương sâu thẳm, lộ ra một tia cô đơn, dường như đang hồi tưởng lại chuyện cũ thời thượng cổ. Thạch Hóa Cốt nhân cơ hội hỏi, có thể biết được là ai đã luyện hóa tinh tú không? Lục Dương lắc đầu. Đây là chuyện xảy ra sau khi thiên đình giáo của chúng ta rơi vào giấc ngủ dài. Không biết nguyên do, giáo phái của ta đang tìm kiếm Ứng Tiền Thiên và những người khác, hỏi thăm xem trong 30 vạn năm này đã xảy ra chuyện gì. Không biết bên Cửu U giáo có manh mối nào về tiên nhân hay không? Thạch Hoa Cốt làm sao biết được Ứng Thiên Tiên và bốn người bọn họ ở đâu? Có thể nuối tiếc nói không biết. Hắn đưa cho Chu Sơn một ánh mắt, ra hiệu Chu Sơn hỏi thăm điều gì đó. Chu Sơn suy nghĩ một chút, chắp tay hỏi. Tại hạ tên là Chu Sơn. Khi nghiên cứu lịch sử thời kỳ thượng cổ có chút bối rối, không biết chư vị đạo hữu có thể giải đáp cho tại hạ không? Nhất định sẽ biết gì nói đấy. Ta nghe nói thời kỳ thượng cổ có đại tu sĩ luyện thành ngôn xuất pháp tùy, cũng cùng giai vô địch, nhưng mà cuối cùng đã biến mất không dấu vết, không biết tung tích của hắn. Lục Dương cười nhạt nói, ta vừa hay có nghe qua sự tích của vị tiền bối đó. Hắn là đối thủ trên con đường thành tiên của sư phụ, cuối cùng không địch lại sư phụ, hồn phi phách tán. Lục Dương nghe Bất Hủ Tiên Tử kể lại chuyện này. Bất Hủ Tiên Tử tập kích đối phương hét lên một tiếng đau chết mất. Sau đó ngôn xuất pháp tùy phát động, tự nói bản thân mình chết. Nhưng mà nói như vậy thì đối phương chưa chắc đã tin. Làm ơn có thể kể chi tiết hơn không? Vị tiền bối đó đã lĩnh ngộ đại thần thông ngôn thốt xuất pháp tùy, sinh tử của đối thủ chỉ trong nháy mắt, trăm trận trăm thắng, chưa từng bại trận, cho tới khi gặp sư tôn. Ngày đó sư tôn gặp được vị tiền bối đã lĩnh ngộ được ngôn xuất pháp tùy, biết rằng cả hai đều là kẻ địch mạnh của mình, ra tay thì chính là tự chuốc lấy diệt vong. Vì vậy hai người đã mở ra một trận chiến khốc liệt. Đạo vận kích động, pháp lực quần quận, vũ trụ tĩnh lặng, thần pháp của sư tôn phi thường xuất thần nhập quỷ, không thể bắt được bóng dáng đối phương. Đối phương thấy không thể đánh bại sư tôn, liền là sử dụng ngôn xuất pháp tùy, hét lớn một tiếng, chết. Ai ngờ ngôn xuất pháp tùy đối với sư tôn hoàn toàn vô dụng, ngược lại là đối phương bị ngôn xuất pháp tùy phản phệ, thân tử đạo tiêu, từ đó ngã xuống. Thạch Hóa Cốt kinh ngạc không thôi. Đây là lực lượng đến mức nào chứ? Đậu Thiên Tôn lúc đó còn chưa thành tiên, đã miễn dịch với ngôn xuất pháp tùy vô địch sao? Hắn vẫn luôn chú ý đến đồng tử và nhịp tim của Lục Dương, đủ thứ dấu hiệu cho thấy những lời đối phương nói hoàn toàn là sự thực. Thạch Hóa Cốt có một loại bí pháp đặc biệt, có thể phân biệt được đối phương nói thực hay nói dối. Nhờ vào đó hắn đã lôi ra không biết bao nhiêu nội gián và các phó giáo chủ cài ở chỗ quán. Bí pháp này tuy không thể xác định được 100% đối phương nói thực hay nói dối, nhưng mà tỷ lệ thành công 89/10 là vẫn có. Vận chuyển bí pháp này đối với pháp lực, tinh lực đều có yêu cầu rất cao. Ngay cả Thạch Hóa Cốt cũng không thể vận chuyển liên tục được. Nhưng mà trong lúc nói chuyện với Lục Dương vẫn duy trì vận chuyển thì không thành vấn đề. Hơn nữa hắn rất giỏi quan sát biểu cảm của người khác, biết được khi người ta nói dối sẽ có đủ loại biến hóa về mặt chi tiết. Hai yếu tố kết hợp, trước mặt hắn hầu như là không người nào có thể nói dối được. Đây là nguyên nhân giáo chủ phái hắn tới đây hợp tác với thiên đình giáo. Trước tiên phải xác định được đối phương có thực sự là thiên đình giáo không. Khóe miệng Lục Dương lộ ra một nụ cười tự tin, khẽ nhấp một ngụm trà, dùng giọng điệu có chút khoe khoang nói, không biết Thạch giáo chủ có biết Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên không? Danh hiệu của hai vị tiên nhân thời thượng cổ đương nhiên là đã từng nghe qua. Kiều U giáo cũng nắm giữ không ít sách cổ thời thượng cổ, trong sách có ghi chép danh hiệu của tứ tiên thời thượng cổ. Ta nghe nói bây giờ mọi người gọi một thiên kiêu nào đó đều thích nói rằng hắn có tư chất của tiên nhân thời thiếu niên, nhưng mà các người đều cho rằng tiên nhân thời thiếu niên là vô địch, không thể chiến thắng được. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi rằng, sư phụ khi còn ở Kim Đan kỳ từng lấy một địch hai, nghênh chiến với Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên. Hai vị tiên nhân thời thiếu niên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vẫn không địch lại sư phụ ta. Khi sư phụ còn ở Kim Đan kỳ, được xưng là vô địch. Ba người Kiều U giáo đồng thời đồng tử co lại, vì thế mà xúc động. Ý nghĩa của tư chất tiên nhân thời thiếu niên là cùng giai cấp vô địch, không gì sánh nổi. Bọn họ đều đã đưa ra giai đoạn này đến cực hạn, không còn không gian để tiến xa hơn nữa. Hai vị tiên nhân thời thiếu niên nếu chiến đấu, nhất định phải phân định thắng bại, tuyệt đối là dùng hết lá bài tẩy, hao hết tinh lực mà có thể phân định thắng bại, không còn cách nào khác. Khoảng cách giữa hai người quá là nhỏ. Đậu Thiên Tôn thế mà khi còn ở Kim Đan kỳ, chỉ bằng một mình đã đánh bại hai vị tiên nhân thời thiếu niên, đây phải là thiên tư như thế nào chứ? Đè bẹp quần tiên, không hổ danh là người đầu tiên thành tiên thời thượng cổ. Chu Sơn định thần lại, hỏi: không biết Lục thiếu giáo chủ có từng nghe qua trận chiến cuối cùng của Long Phượng thời thượng cổ không? Lục Dương trầm tư một lát hỏi: là lần Long Phượng chi chiến có sử dụng dục hỏa trùng sinh đó sao? Cũng không phải. Long Phượng nhị tộc tiên kiêu vì thành tiên, từng là triển khai rất nhiều lần so tài. Loạt trận này được gọi là Long Phượng đại chiến. Lục thiếu giáo chủ nói là lần đó là lần chiến đấu áp chót của Long Phượng. Ta nói là trận chiến cuối cùng của Long Phượng, lần chiến đấu cuối cùng. Lục Dương cười nói: là ta không quen thuộc với cách gọi của hậu thế, làm phiền chỉ giáo thêm. Chu Sơn nhắc đến trận chiến đó vẫn còn sợ, chỉ cần miêu tả trong sách cũng có thể là tưởng tượng ra sự khủng bố của trận chiến đó. Trong cổ tịch có ghi chép, thời thượng cổ có hai yêu thú tu vi cách thành tiên chỉ còn nửa bước. Một rồng một phượng đã là đại địch của Kỳ Lân Tiên. Sau khi Kỳ Lân Tiên thành tiên, một rồng một phượng vẫn còn chiến đấu. Đó là lần chiến đấu cuối cùng có ghi chép. Nguyên nhân của trận chiến bắt nguồn từ một quả tiên quả không rõ lai lịch. Lường trước là quả tiên quả đó ẩn chứa cơ duyên đất trời, không thể nhường nhịn dù chỉ một chút. Để tranh giành quả tiên quả này, một rồng một phượng đã triển khai cuộc chiến đấu kịch liệt. Khí tức khủng bố của chúng khiến cho trời đất cũng phải ảm đạm. Không gian dao động, đạo văn tràn ngập, Long Phượng chân hỏa va chạm, quần tinh cũng vì thế mà run rẩy. Lúc đó có mặt ở đó có Kỳ Lân Tiên, Ứng Thiên Tiên, Cửu Trọng Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, nhưng mà ngay cả bốn vị tiên nhân có mặt vẫn không thể ngăn cản được Long Phượng đại chiến. Kỳ Lân Tiên trước khi chủ trì công lý, hắn không thiên vị bất kỳ một bên nào, muốn ngăn chặn nhưng mà một dòng một phượng đó không có nghe, thậm chí còn quát lui Kỳ Lân Tiên. Cuối cùng Long Phượng đại chiến hạ màn, Long Phượng hòa nhau, không biết quả tiên quả đó đã rơi vào tay ai. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy cách kể chuyện này khá là quen thuộc. Nhớ ra rồi, Ứng Thiên Tiên thích nói như vậy. Nói như vậy có thể nâng cao khí chất của tiên nhân. Đây là lần đầu tiên Thạch Hóa Cốt nghe tin đồn này. Hắn cảm thấy chỉ qua vài câu nói đã cảm nhận được sự mãnh liệt, mạnh mẽ của một dòng một phượng này. Không hổ danh là đến tận bây giờ, Long tộc Phượng tộc vẫn mạnh mẽ như vậy, nền tảng quá dày. Thạch Hóa Cốt quan sát Lục Dương, phát hiện thần sắc Lục Dương không thay đổi, khóe mắt còn có một tia đùa cợt, vô cùng kinh ngạc. Chả đã nói ngay cả mức độ chiến đấu như thế này đối với hắn mà nói cũng chỉ là chẳng ra gì. Đệ tử tiên nhân thực sự đáng sợ như vậy sao? Lục Dương cười nhẹ nói. Hóa ra trận chiến này được hậu thế gọi là Long Phượng đại chiến cuối cùng thời thượng cổ. Kỳ Lân Tiên đại hôn, tiên tử tặng một quả tiên quả, nói là tặng cho người đẹp nhất toàn trường, sau đó là thiên kiêu Long tộc Phượng tộc đều muốn có quả tiên quả này. Kỳ Lân Tiên đau đầu, lại không tiện ngăn cản. Ứng Thiên Tiên ba người hòa giải mãi mới đổi đấu võ thành đấu bếp. Ứng Thiên Tiên ba người làm giám khảo. Nhưng mà Ứng Thiên Tiên bọn họ không biết rằng hai thiên kiêu Long Phượng này học nghệ nấu ăn từ Bất Hủ Tiên Tử. Trận chiến này ta biết một số nội tình. Nói thì nguyên nhân của sự việc vẫn là một nước cờ nhàn rỗi của sư tôn. Lần đó Kỳ Lân Tiên tổ chức tiệc, mời rất nhiều bạn bè, trong đó có vô số độ kiếp kỳ. Cùng với Ứng Thiên Tiên tam tiên, vì kiêng dè sư tôn nên không có gửi thư mời cho sư tôn. Sư tôn biết được chuyện này cũng không có tức giận, lấy ân báo oán, dùng tùy tay tặng một quả tiên quả có lời chúc phúc. Quả tiên quả được sư tôn chúc phúc, diệu dụng của nó vô số kể. Bốn vị tiên nhân không cần phải nói, quả tiên quả này còn chưa đến mức khiến cho bọn họ tranh giành. Người cuối cùng có tư cách tranh giành chính là một rồng một phượng đó. Quả tiên quả này có liên quan rất lớn, ngay cả Kỳ Lân Tiên cũng không dám tùy tiện tuyên bố ai là người xứng đáng nhất với quả tiên quả này. Cho nên một dòng một phượng đó chưa có thể chiến đấu, Nhưng mà dù sao cũng là việc do Kỳ Lân Tiên tổ chức, đấu võ không phù hợp nên đổi thành thi đấu chân hỏa. Chu Sơn giật mình. Đây là chỗ hắn cố ý không nói đến lúc nãy. Cổ tịch ghi lại là sau khi Kỳ Lân Tiên đôi, Ứng Thiên Tiên, Cửu Trọng Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, Tam Tôn Tiên Nhân ra mặt chủ trì công lý, đưa ra có thể dùng chân hỏa quyết đấu. Quá trình quyết đấu chân hỏa cũng không được biết đến, chỉ biết rằng trong quá trình quyết đấu chân hỏa, ngay cả Ứng Thiên Tiên tam vị tiên nhân này cũng bị thương. Quyết đấu chân hỏa, thế nhân ở Bích Long Vực đại chiến cuối cùng thời thượng cổ bắt nguồn từ một quả tiên quả, nhưng mà biết cách quyết đấu là quyết đấu chân hỏa thì rất ít. Chu Sơn đạt được một cuốn cổ tịch hiếm có. Đây là nội dung ghi chép trong cổ tịch. Tác giả của cổ tịch là Ứng Thiên Tiên, nội dung tuyệt đối chân thực đáng tin cậy. Lục Dương không biết Chu Sơn đang nghĩ gì, tiếp tục nói. Cách thi đấu chân hỏa bao gồm mức độ dày bò sinh linh, mức độ khống chế chân hỏa, độ tạo thành thạo, độ thành thạo khi sử dụng đạo cụ. Cuối cùng tam vị tiên nhân nếm thử thành quả của cuộc thi chân hỏa, bị tấn công tinh thần vì thế mà dao động. Một quả tiên quả cuối cùng khiến cho Kỳ Lân Tiên lui, Ứng Thiên Tiên tam tiên thì tinh thần bị chấn động, Đậu Thiên Tôn tâm cơ như vậy, thật đáng sợ. Thái Quá Cốt phát ra cảm thán, bị tâm cơ của Đậu Thiên Tôn làm cho kinh hãi. Tuyệt đối không thể làm cho kẻ thù, không thể làm kẻ thù vén. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, luôn cảm thấy Thạch Hóa Cốt nói là mình, lại không phải mình. Ta là như vậy sao? Lục Dương nhân cơ hội nói. Tiên tử ngài trí tuệ như biển cả, sâu không lường được. Thạch Hóa Cốt phàm phu tục tử này bị trí tuệ của ngài làm cho kinh ngạc. Không nói không lựa, nó không lựa lời. Bất Hủ Tiên Tử hiểu ra nói. Cũng đúng, dù sao ta cũng rất thông minh mà. Trong thực tế, Chu Sơn truyền âm cho Thạch Hóa Cốt nói. Đại nhân, đối phương biết nhiều bí mật thời thượng cổ như vậy, hẳn là người thời thượng cổ không nghi ngờ gì nữa. Thạch Hóa Cốt gật đầu. Bản tọa cũng nghĩ như người. Nền tảng của Thiên Đình Giáo thật đáng kinh ngạc. Xác nhận rằng đối phương là Thiên Đình Giáo thời thượng cổ, Thạch Hóa Cốt cũng không tỏ ra dò xét nữa, nên bàn bạc chi tiết về việc hợp tác. Hắn tin rằng với sự giúp đỡ của Thiên Đình Giáo, thế được Kiều U Giáo sẽ là lớn lên một tầm cao mới. Nói thì thật khổ thẹn. Đừng nhìn ta kể những chuyện này một cách chi tiết, thực ra những chuyện này đều là sư phụ kể cho ta nghe. Khi những chuyện này xảy ra, ta vẫn chưa ra đời. Lục Dương mồm thì nói hổ thẹn, nhưng mà vẻ tự tin trên khuôn mặt hắn thì không thể che giấu được. Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiên Nghiên vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời, giống như là những sát thủ máu lạnh vô tình. Dù cha con bọn họ có khả năng diễn xuất, hơn nữa trước khi lên đường đã tập luyện đi tập luyện lại nhiều lần, nhưng mà họ cảm thấy trong tình huống này cách tốt nhất là không nói gì, giả bộ làm cao thủ. Ngũ Trưởng lão cảm thấy Lục Dương quả nhiên xứng đáng là đệ nhất đồng môn. Khi Lục Dương bằng tuổi họ, họ không thể bịa chuyện một cách trôi chảy, không chê vào đâu được như vậy. Mạnh Cảnh Chu trong lòng có nghi vấn. Hắn không biết nhiều chuyện về truyền thuyết thời thượng cổ, cũng không biết những gì Lục Dương nói là thực hay giả, nhưng hắn luôn cảm thấy những gì Lục Dương nói là thực, nhưng không hoàn toàn là thực. Hoắc Hóa Thần cảm thấy mình giống như là một người bị mù chữ. Hắn không biết gì về nội dung cuộc trò chuyện giữa Lục Dương và Chu Sơn, nhưng mà không sao, hắn đến đây là để làm nền, không cần biết những điều này, chỉ cần là mình duy trì hình tượng cao thủ lạnh lùng là được. Mặc dù Lục đạo hữu vẫn luôn gọi ta là giáo chủ, nhưng mà thực ra chức vụ của ta ở Cửu U Giáo là phó giáo chủ. Lần này tới đây, ta có thể thay mặt giáo chủ toàn quyền quyết định các vấn đề hợp tác giữa giáo phái chúng ta và giáo phái của các vị. Trước khi đến, giáo chủ có hai vấn đề muốn ta chuyển đến phái giáo phái các vị. Lục mỗ tất nhiên sẽ nói hết những gì mình biết. Thạch Hóa Cốt học giọng điệu của giáo chủ nói. Cửu U bị che mờ, chính đạo không bàn đến sự thực, không thừa nhận sự tồn tại của Cửu U. Chúng ta giết người, đưa họ đến Cửu U để chứng minh sự tồn tại của Cửu U. Chính đạo lại coi chúng ta là ma đạo. Thực là đáng ghét. Thời thượng cổ, Cửu U và Thiên Đình ngang hàng, vô cùng rực rỡ. Cho đến ngày nay, Cửu U bị sỉ nhục, suy tàn đến mức này, thực khiến cho người ta đau lòng. Nền tảng Cửu U Giáo kém xa Cửu U thượng cổ, muốn vực dậy Cửu U e rằng khó khăn chồng chất. Sau khi Bất Hủ Giáo diệt vong, tứ đại ma giáo giảm xuống còn ba giáo, hoàn cảnh của chúng ta càng thêm khó khăn hơn. Nhưng mà dù vậy, chúng ta vẫn tin rằng Cửu U tồn tại, luân hồi tồn tại. Cựu U giáo chúng ta muốn khôi phục lại khí thế hào hùng thời thượng cổ, để Cựu U giống như là thời thượng cổ tái hiện thế gian, không biết giáo phái các vị có cách nào hay không? Lục Dương trầm ngâm một lát rồi nói: Trung ương đại lục là nơi giao tranh giành thế, Trung ương đại lục là nơi giao tranh giành giành thế. Khó có thể tránh khỏi. Hiện tại lục địa này đã bị Đại Hạ Vương triều chiếm đóng, đã có ngũ đại tiền môn duy trì sự thống trị. Chúng ta ở Thiên Đình giáo vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Cựu đại hộ pháp chỉ phục hồi được 5 vị, ngay cả khi hai chúng ta hợp sức tấn công, e rằng cũng khó địch lại ngũ đại tiên môn và Đại Hạ Vương triều. Vì vậy tấn công mạnh mẽ là điều không thể. Không biết Thạch giáo chủ có nghiên cứu gì về sự trỗi dậy của Đại Hạ Vương triều không? Sau khi ta tỉnh lại, ta muốn biết chuyện gì xảy ra trong 30 vạn năm qua. Ta đã nghiên cứu một chút về lịch sử. Vào cuối thời Đại Ngô, thiên hạ đại loạn, hào kiệt nổi dậy, những kẻ liên quan, những kẻ liên quân, liên châu không đếm xuể. Tiên tổ của Hạ Đế và tiên tổ Mạnh Gia khi đó không nổi bật, tại sao đã có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt trội hơn người, trở thành người duy nhất tranh giành ngôi hoàng đế? Bởi vì hai người họ là chiếm hết lợi thế thiên thời nhân hòa. Thiên thời là gì? Đại Ngô Vương triều bất lực trong việc cai trị, loạn lạc tranh giành, đây chính là thiên thời. Còn nhân hòa là gì? Cá nhân mạnh mẽ và lòng dân hướng về, đó chính là nhân hòa. Nhìn lại hiện tại, Đại Hạ Vương triều đang phát triển quá mạnh, là trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay, không hề có vẻ mệt mỏi. Hơn nữa Đại Hạ Vương triều cai trị có phương pháp, lòng dân hướng về, lại có ngũ đại tiên môn, là những con chó săn giúp họ tuần tra thiên hạ. Ta thậm chí còn nghi ngờ rằng Đại Hạ Vương triều của tiên nhân, thiên thời, nhân hòa đều không chiếm được, mạo hiểm nổi dậy là lựa chọn tồi tệ nhất. Thạch Hóa Cốt tức giận nói: Chẳng lẽ Cửu U giáo chúng ta thực sự không có ngày xuất đầu lộ diện sao? Lục Dương tử tốn: Cũng không phải như vậy. Thịnh cực thì suy là quy luật lịch sử. Tưởng chừng như là Đại Hạ Vương triều đang ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng mà thực tế lại vô cùng mong manh. Đại thế sắp tới, những vị tiên nhân mới sẽ ra đời trong đại thế. Yêu vực là Đông Hải đang nhìn chằm chằm Đại Hạ Vương triều. Đại Càn, cường giả Đại Ngu hai thời đại đang ngủ say, cũng đang dần dần phục hồi, đều là cơ duyên thành tiên đến, có thể sẽ tái hiện cảnh tượng cuối cùng của Đại Ngu. Đến lúc đó, lợi thế thiên thời của Đại Hạ Vương triều sẽ không còn nữa. Vì vậy trước khi đại loạn đến, phải khiêm tốn, đừng mù quáng tuyên truyền về Cửu U. Điều này sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. Bất Hủ giáo chính là ví dụ điển hình. Nói về nhân hòa, với thực lực Cửu U giáo, ta tin rằng ngay cả khi có át chủ bài cũng khó có thể chiếm được ưu thế trong cuộc tranh giành đại thế. Cửu U giáo quá ít cường giả, kế sách hiện nay là phải chuyên tâm tu luyện, gia tăng số lượng hợp thể kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ. Trong quá trình này, Cửu U giáo liên kết bên ngoài với Yêu vực, Đông Hải, liên kết bên trong với Vô Tình, Diệu Dương hai giáo. Khi cuộc tranh giành đại thế đến, hai giáo chúng cùng nhau hành động, thì sự nghiệp tiên nhân có thể thành, Cửu U có thể hưng thịnh rồi. Thạch Hóa Cốt bị Lục Dương nói đến tâm thần là lâng lâng, cảm thấy tương lai là một mảng đầy ánh sáng. Trước đây họ quá vội vàng xây dựng phong đô, vội vàng chứng minh sự tồn tại của Cửu U. Nghe Lục Dương nói, họ cảm thấy những việc làm trước đây của mình là sai lầm lớn. Sự nhẫn nhịn hiện tại là vì sự phát triển trong tương lai. Thật là nực cười. Ta đã sống lâu như vậy, sao lại không nghĩ ra được đạo lý này chứ? Đây chính là khoảng cách về tầm nhìn. Thiên Đình giáo thống trị thời thượng cổ, đọc nhiều sách, tính toán không sót một thứ gì. Đối thủ là Ứng Thiên Tiên và tứ đại tiên nhân thời thượng cổ, có vô số năm tháng, Cựu U giáo của họ đều là không cùng đẳng cấp với người ta. Trong lúc kích động, Thạch Hóa Cốt không quên lời dặn dò của giáo chủ trước khi đi. Giáo chủ có một vấn đề muốn thỉnh giáo giáo phái các vị. Xin hãy nói. Giáo chủ hỏi giáo phái của các vị, đối với sự phát triển kinh tế của Cựu U giáo, có ý kiến gì không? Thạch Hóa Cốt không hiểu tại sao giáo chủ lại hỏi như vậy. Hắn cảm thấy kinh tế của Cửu U giáo đang phát triển rất là tốt. Khi Tần giáo chủ còn tại vị, ngay cả việc phát lương đúng hạn cũng không làm được. giáo chủ mới lên nắm quyền, không những phát lương đúng hạn mà còn trích tiền xây dựng phong đô nữa. Lục Dương cong môi cười một nụ cười hiểu rõ. Xem ra giáo chủ của giáo phái các người là một người rất có tầm nhìn nhỉ. Nói thế nào đây? Vừa rồi ta nói việc quan trọng nhất hiện nay là của giáo phái các người là chuyên tâm tu luyện. Chuyên tâm tu luyện cần gì? Cần rất nhiều linh thạch. Vì vậy trước khi tu luyện phải kiếm linh thạch đã. Thạch Hóa Cốt bừng tỉnh, sau đó có chút xấu hổ, không ngờ đối phương là còn hiểu giáo chủ hơn cả mình. Vậy làm thế nào để kiếm linh thạch? Lục Dương giơ ngón trỏ chỉ vào mái nhà, cười nói: Thạch giáo chủ thấy việc làm ăn của tiệm nướng này như thế nào? Thạch Hóa Cốt suy nghĩ hàng dài người xếp hàng bên ngoài. Tự nhiên là rất tốt. Nếu ta nói có thể mở loại tiệm nướng này ở khắp nơi trên Đại Hạ Vương Triều thì sao? Cái gì? Thạch Hóa Cốt là vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Hoắc Hóa Thần luôn im lặng đóng vai cao thủ cũng không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Ai cũng thấy rõ ràng tình hình kinh doanh của tiệm đồ nướng. Cũng không có đủ cầu, kiếm tiền còn nhanh hơn cả cướp. Cho đến khi tiệm đóng cửa, bên ngoài vẫn còn người xếp hàng, có thể thấy được mức độ đông khách là như thế nào. Là một cường giả ở cảnh giới hợp thể, Thạch Hóa Cốt đã ăn qua không biết bao nhiêu là món ngon ở trên đời. Ông ta đã ăn những món ngon hơn cả xiên nướng rất nhiều lần. Nguyên liệu của những món ăn đó ngàn vàng khó cầu, cho dù là có linh thạch cũng không chắc đã mua được. Không giống như tiệm nướng này, nguyên liệu đều có thể mua được ở chợ. Nguyên liệu bình thường nhưng mà đã có thể bán được giá trên trời, thuận lợi lợi nhuận thu về không chỉ gấp bội. Lợi nhuận của một tiệm nướng không đến nỗi khiến cho người ta ở cảnh giới hóa thần hợp thể về hành động. Nếu mở tiệm nướng ở trung ương đại lục thì sao? Lợi nhuận sẽ rất lớn. Ai nghe xong cũng đã động lòng. Tất nhiên, còn có một chút mấu chốt nhất là ông ta còn gánh trên vai hai món nợ 10 tỷ. Nếu không có trả nợ thì mỗi tháng sẽ bị xét đánh một lần. Đúng là lúc cần tiền. May mà Thạch Hóa Cốt bình tĩnh, không biểu hiện quá mức phấn khích. Ông ta cố gắng đè nén sự kích động trong lòng và nói: Việc kinh doanh của tiệm nướng của quý giáo quả thực là rất tốt. Cựu giáo của ta cũng có sản nghiệp, nhưng mà so với tiệm này thì vẫn còn kém xa. Cho dù là buôn lậu hay là mở sở thú thì xét về lợi nhuận cũng không thể sánh bằng tiệm nướng này. Đây là lợi nhuận gấp hàng chục lần. Điểm mấu chốt nhất là ngành nghề của họ vẫn là ngành nghề chính thống, không sợ bị điều tra. Không giống như là cựu giáo của họ, về cơ bản là không có ngành nghề chính thống nào. Ngành nghề duy nhất có liên quan đến ngành nghề chính thống là chính là ngành tang. Ngành tang lễ cũng rất là nguy hiểm. Có một vị cao tầng nào đó của cựu giáo giỏi luyện chế xác chết, đột nhiên nảy ra ý định đào xác khách hàng lên để luyện chế. Sau đó cũng không biết vì sao, chuyện này bị khách hàng biết được, lập tức tố cáo. May mắn thầy cựu giáo đã quyết đoán đuổi tên ngốc này ra ngoài, cắt đứt mọi quan hệ quán với kiểu u giáo. Chỉ không biết làm thế nào có thể quảng bá trên toàn lục địa. Ta tự hỏi mình cũng đã ăn không ít đồ nướng, nhưng mà không món nào ngon bằng món ăn hôm nay. Suy nghĩ của quý giáo có công thức và phương pháp nướng độc đáo, cũng như là bí quyết tráng dương quan trọng nhất. Những thứ này cũng có thể quảng bá được không? Thạch giáo chủ có nhãn quang sắc bén, chỉ suy nghĩ một chút đã nói được khó khăn khi quảng bá trên toàn quốc. Lục Dương cười nhẹ một tiếng: Công thức nướng của chúng ta có từ thời thượng cổ, trước đây Thạch giáo chủ chưa từng ăn qua cũng là chuyện bình thường. Xin mời theo ta. Lục Dương đứng dậy, dẫn Thạch Hóa Cốt đến sân sau, giới thiệu cho ông ta xem giá nướng tự động và trận pháp xiên nướng tự động, khiến cho Thạch Hóa Cốt kinh ngạc không thôi. Quả nhiên là thiếu giáo chủ của Thiên Đình giáo, chuẩn bị mọi thứ thật là chu đáo. Giá nướng tự động là do Đa Bảo hộ pháp luyện chế, còn trận pháp tự động xiên này thì... Lục Dương nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trận pháp xiên tự động này từ đâu mà có? Trận pháp này do mấy tên ma hổ vô hợp thể kỳ dưới trướng giáo chủ của chúng ta luyện chế. Lục Dương nói một tin tức khiến cho Thạch Hóa Cốt kinh ngạc. Đồng tử Thạch Hóa Cốt co lại. Ma hổ vô và hợp thể kỳ, đây là loại quỷ hồn có tu vi cao nhất trong số những loại quỷ hồn đã biết. Chỉ có cao hơn một cấp bậc lớn mới có thể luyện hóa thành hợp thể kỳ. Điều này chứng minh rằng giáo chủ mà Lục Dương nói đến là một cường giả ở cảnh giới độ kiếp kỳ. Thiên Đình giáo quả nhiên có người ở cảnh giới độ kiếp. Không biết giáo chủ của quý giáo là... Lục Dương không có trả lời trực diện, mà cười nói: không biết Thạch giáo chủ có từng nghe nói đến Vân Chi của Vấn Đạo Tông không? Thạch Hoa Cốt đã bí mật thu thập không ít tin tức về Ngũ Đại Tiên Môn, trong đó có cả Vân Chi, người đánh bại trưởng môn của Ngũ Đại Tiên Môn. Phỏng đoán của ông ta, Vân Chi của Vấn Đạo Tông đã tu luyện đến cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến cảnh giới này là một trong những trở ngại rất lớn trong cuộc tranh giành tiên duyên của thế gian, vô cùng khó khăn. Giáo chủ bản giáo đã từng giao thủ với Vân Chi của Vấn Đạo Tông, tu vi ngang nhau. Cái gì? Thạch Hoa Cốt đột nhiên mở to mắt. Giáo chủ của Thiên Đình giáo này quả thực là một người có tu vi cao thâm. E rằng chỉ có những người tu vi như vậy mới đủ tư cách làm giáo chủ của Thiên Đình giáo. Ban đầu, Thạch Hoa Cốt còn tưởng rằng Thiên Đình giáo có nhiều người đang ngủ say, thực lực đã không còn như trước. Hôm nay gặp mặt hoàn toàn lật đổ suy đoán trước đó. Có lẽ thực lực của Thiên Đình giáo không bằng Thiên Đình thời thượng cổ, nhưng mà lại mạnh hơn Cửu U giáo của bọn họ một chút. Quyết định tiếp xúc với Thiên Đình giáo quả là một quyết định sáng suốt. Còn ngọn lửa này chính là một loại chân hỏa hoàn toàn mới do bản giáo nghiên cứu ra, không chỉ làm cho hương vị của xiên nướng thêm một bậc mà còn có tác dụng tráng dược. Lục Dương nâng lên một ngọn lửa, chính là sự kết hợp của tam vị chân hỏa và thuần dương chân hỏa. Thạch Hoa Cốt dùng thần thức quan sát ngọn lửa một cách cẩn thận, phát hiện ra rằng đây là thực sự là một loại chân hỏa hoàn toàn mới, không nằm trong danh sách 108 loại chân hỏa, có bóng dáng của tam muội chân hỏa và thuần dương chân hỏa, nhưng cũng chỉ là bóng dáng mà thôi. Thuần dương chân hỏa không có tác dụng tráng dương. Xem ra Thiên Đình giáo không ồn ào náo động, dường như là cũng không có động thái gì, nhưng mà thực tế đã âm thầm sắp xếp từng bước đi, chỉ đợi quân cờ hạ xuống. Nếu không thì sao đối phương có thể cố ý nghiên cứu ra một loại chân hỏa chỉ để nướng thịt được chứ? Thiếu giáo chủ, những thứ này không nên để người ngoài nhìn thấy. Đây vốn là phương tiện mở rộng và mạng lưới tình báo của Thiên Đình giáo chúng ta. Ngũ trưởng giáo cau mày khuyên can. Lục Dương không thích lời này của ngũ trưởng lão, phản bác. Không sao, thời thượng cổ Thiên Đình và Cửu U quan hệ mật thiết, ngày nay gặp được Cửu U giáo giúp họ tái hiện vinh quang thời thượng cổ cũng là điều hợp lý thôi. Cho dù giáo chủ và sư phụ biết chuyện này cũng sẽ không trách tội ta. Hơn nữa, nhân viên Thiên Đình giáo rất là ít. Cho dù có huy động toàn bộ thì có thể mở được bao nhiêu tiệm nướng đây? Ngũ trưởng lão không nói gì nữa. Thiếu giáo chủ đã đồng ý chịu trách nhiệm thì vị hộ pháp của Thiên Đình này là hắn cũng không tiện nói gì. Thạch Hoa Cốt vô cùng cảm động, không ngờ Cửu U giáo họ lại là có người họ hàng giàu có như vậy. Vị thiếu giáo chủ này khách vị, khí phách hiên ngang, bất chấp nguy cơ bị giáo chủ và Đậu Thiên Tôn khiển trách, cũng là muốn giúp đỡ Cửu U giáo của bọn họ. Lục Dương quay đầu lại, ở trên mặt nở một nụ cười như thể vừa nãy không hề xảy ra mâu thuẫn với ngũ trưởng lão, nói: "Này, Thạch giáo chủ, người cũng đã nghe thấy rồi đấy. Mặc dù ta là đệ tử Thiên Tôn, nhưng mà trong một số chuyện vẫn không thể làm chủ hoàn toàn, nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa chúng ta. Cách pha chế nguyên liệu nướng này, cách bố trí trận pháp xuyên tự động, ta có thể cung cấp miễn phí cho quý giáo. Nguyên liệu nướng và trận pháp xuyên tự động dùng thần thức quét qua một cái là có thể biết được nguyên lý. Lục Dương không cần phải giấu giếm, chỉ bằng làm một người thuận nước đẩy thuyền trực tiếp tặng cho Cửu U giáo. Giá nướng tự động và ngọn lửa này ta có thể định kỳ cung cấp cho quý giáo một số lượng nhất định, nhưng mà Thiên Đình giáo chúng ta cần 6 phần lợi nhuận. Giá nướng tự động đã bị ngũ trưởng lão thêm vào cấm chế, không thể phá giải. Còn ngọn lửa thì nhất định phải nhờ Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ra tay mới được. Mở tiệm nướng dù sao cũng là do Thiên Đình chủ trương, lợi nhuận chắc chắn phải chiếm phần lớn. Thạch Hóa Cốt cũng có thể hiểu được, nhưng mà vì thân phận ông ta không thể trực tiếp nhận lời đề nghị của Lục Dương. Người 4, ta 6. Thiên Đình giáo chúng ta chiếm 6 phần. Lục Dương điềm nhiên nói. Chia 5 năm, Thiên Đình giáo chúng ta chiếm 6 phần. Lục Dương cắn chặt răng, hoàn toàn không cho Thạch Hóa Cốt cơ hội thảo luận. Thạch Hóa Cốt biết mình không có ưu thế về mặt này, cắn răng không thương lượng nữa, chấp nhận phương pháp chưa lợi nhuận mà Lục Dương đưa ra. Hai người bàn bạc một số chi tiết trong đó, rất nhanh đã ký kết hợp đồng. Hợp tác vui vẻ. Lục Dương cười tuyệt tuyệt bắt tay. Điều này tương đương với việc Lục Dương chỉ cung cấp vị nướng và gia vị, còn việc mở cửa hàng thì để Cửu U giáo làm, như vậy có thể thu được lợi nhuận kếch xù. Ngũ trưởng lão không ngờ Lục Dương dám làm như vậy. Điều này có kiếm ra nhiều hơn hồi còn là thiếu niên, đi theo Cửu lão để giao hàng. Đại tiểu như ý. Giang Sơn lúc nào cũng có nhân kiệt, thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Lục Dương cũng không sợ Kiều U Giáo có thể phá được cạm bẫy của Ngũ Trưởng Lão, hay là sao chép được gia vị để họ tự mình đạp đổ Thiên Đình Giáo sang một hướng khác. Hắn đã ngầm ám chỉ với họ rằng Thiên Đình Giáo có giáo chủ và Đậu Thiên Tôn, thực lực vượt xa Kiều U Giáo, bây giờ hòa nhã với Kiều U Giáo là nể mặt Kiều U Giáo thời thượng cổ. Nếu Kiều U Giáo không nể Thiên Đình Giáo thì Thiên Đình Giáo cũng sẽ lật mặt không nể Kiều U Giáo. Kiều U Giáo dám làm như vậy chính là tự tìm chỗ chết. Lục Dương để Kiều U Giáo mở chuỗi cửa hàng nướng còn có một mục đích khác, đó chính là hạn chế hoạt động của đệ tử Kiều U Giáo. Tình hình hiện tại chưa thể diệt trừ Kiều U Giáo, mà trong khoảng thời gian này đệ tử Kiều U Giáo không chừng sẽ làm ra chuyện giết người phóng hỏa. Để bọn hắn làm sằng làm bậy, thay vào đó chi bằng tìm việc cho họ làm, hoàn thành nhiệm vụ mà giáo chủ giao phó. Bàn xong công việc, Thạch Hoa Cốt rất vui, chắc đã không lâu nữa hắn có thể trả hết món nợ 10 tỷ này. Nhắc đến món nợ 10 tỷ, Thạch Hoa Cốt nhìn Tần Nghiên Nghiên ít nói, đứng dậy cười ha ha nói chắc hẳn người này chính là Tần giáo chủ truyền thế mà quý phái tìm thấy có phải không? Lục Dương cũng cười, phải hay không, trong lòng Thạch giáo chủ chẳng phải sớm đã có đáp án rồi sao? Tần Nghiên Nghiên mặt không biểu lộ, không nói một câu. Nàng có thể nói gì đây? Bây giờ Kiều U Giáo đã xác định nàng chính là Tần Hạo Nhiên truyền thế. Bây giờ có nói Lý Hạo Nhiên mới là Tần Hạo Nhiên truyền thế thì Kiều U Giáo cũng không nhất định tin. Không ngờ Tần giáo chủ năm xưa thống lĩnh Kiều U Giáo vậy mà lại truyền thế thành nữ nhi, thế sự khó lường, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nói thì nói vậy, nhưng Thạch Hoa Cốt vẫn rất bội phục Tần Hạo Nhiên. Dấu vết cho thấy hắn đã truyền thế thành công, dường như là có chút dây mơ với luân hồi đạo quả. Luân hồi đạo quả là thứ mà Thạch Hoa Cốt để trong lòng nhất. Bà phó giáo chủ tại sao lại cố chấp tranh giành di sản của Tần Hạo Nhiên để lại? Chẳng phải là nghi ngờ trong đó có manh mối quan hệ với luân hồi đạo quả sao? Thạch Hoa Cốt đã hiểu, tu sĩ mà hắn đẩy ra để mạo danh Tần Hạo Nhiên truyền thế đã không còn cần thiết phải mạo danh nữa. Bây giờ đã có Tần Hạo Nhiên truyền thế thực rồi. Đến lúc tranh giành di sản, hãy nhờ Tần Nghiên Nghiên ra tay. Kiều U Giáo và Thiên Đình Giáo vừa lập nên mối quan hệ, bây giờ chưa phải lúc nói đến những chuyện này. Giáo chủ để mình đợt này tiến đến Thiên Đình Giáo bàn bạc công việc, những công việc sau này vẫn cần hắn tiếp tục bàn bạc, không cần phải vội. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Phong xin chào các anh em và xem live stream sau nhé. Chào bác Quyết Trần, chào bác Thiên Vũ, chào bác Diego Trần nhé. Chào Kiêu, chào Trường Giang Vũ, chào Trung, chào bác Nguyễn Đình Vượng. Mai Tiến Uy là tên Tiến Phong. Dạ vâng, Mai Tiến Uy là tên của Tiến Phong. Bạn admin trả lời rồi đấy ạ. Cảm ơn bác nhé. Bác mời cà phê. Cảm ơn bác. Xin chào tất cả anh em.